Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1869, chương 1869. Góc truyện audio.com. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đàn sói lấy không thua kém một chút nào kỵ binh xung phong tốc độ. Đã đạt tới những cái kia Rome sĩ binh trước mặt. Tiếp lấy, những cái kia Rome binh sĩ cũng cảm giác một cỗ cực lớn lực va đập từ tay mình cầm trên tấm chắn truyền tới toàn thân của bọn hắn. Cái kia lực đạo, để cho trải qua chiến trận bọn hắn, cũng không nhịn được một hồi nhe răng. Đáng chết, cái này hoàn toàn không giống như là lang lực đạo a, ngược lại có chút giống là những cái kia trọng trang kỵ binh lực đạo. Một cái Rome binh sĩ nhịn không được nói. Đối với hắn mà nói, những binh lính khác hữu tâm có nhận đồng gật đầu một cái. Lực đạo này quả thật có chút đại xuất kỳ. Bất quá, còn tốt bọn hắn phòng ngự lại một lớp này lực đạo. Bây giờ đến phiên bọn hắn phản kích. Nghĩ tới đây, Bách phu trưởng la lớn. Thứ mau, nhưng mà, khi hắn hô xong câu nói này thời điểm, lại phát hiện, trong tay mình mâu làm sao đều túm không trở lại. Hắn nhịn không được từ tấm chắn khe hở bên trong hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một đầu dữ tợn cự lang đang gắt gao cắn trong tay hắn trường mâu. Hắn căn bản là không có cách rút về chính mình trường mâu. Người muốn thứ mâu mà nói, cũng nên trước tiên đem mâu hướng phía sau thu một chút. Sau đó lại đâm ra đi thôi. Bây giờ Bách phu trưởng lúng túng phát hiện chính mình mâu không thu về được. Cái này mẹ nó, nhưng mà, lúc này, dị biến lại nổi lên. Từ bên ngoài chiến trường nhìn lại, chỉ thấy, tại đợt thứ nhất xung phong cự lang cắn Rôm sĩ binh trường mâu sau. Đợt thứ hai cự lang cũng đã vọt lên, bọn chúng trực tiếp tại đợt thứ nhất cự lang trên thân mượn lực một cái. Toàn bộ nhảy dựng lên, trong nháy mắt vọt vào thuẫn trận ở trong. Lần này, tầng thứ nhất thuẫn phòng ngự trận xem như xong đời, cự lang nhóm nhảy vào thuẫn trận sau đó. Không chút khách khí cắn những cái kia Rome sĩ binh cánh tay. Đem bọn hắn hướng về bên ngoài sân kéo đi. Lúc này, liền có thể nhìn ra những thứ này cự lang nhóm khác thường. Từng cái Rome binh sĩ, bị cự lang nhóm cắn cánh tay sau. Căn bản là không có cách giãy ra. Cuối cùng, vẫn là Lucius cùng Chu Diệp sau khi thương nghị. Thừa nhận những binh lính này trên chiến trường đã coi như là bỏ mình sau đó. Những cái kia cự lang nhóm mới tại Bạch Đại mệnh lệnh dưới. Buông lỏng ra chính mình miệng sói. Bởi vì Rôm thuẫn trận là từng tầng hướng phía sau chồng cho nên. Công phá tầng thứ nhất thuẫn trận sau đó. Cũng không tính thắng lợi. Cự lang nhóm dự định lần thứ hai lập lại chiêu cũ thời điểm. Rôm các binh sĩ học thông minh. Bọn hắn không đợi được cự lang đánh tới trên tấm chắn. Tuyệt đối sẽ không đem chính mình trường mâu vươn đi ra. Nhưng mà, đây chỉ là thoáng trì hoãn một chút bọn hắn sống sót thời gian thôi. Chỉ cần bọn hắn trường mâu đâm ra đi, liền tuyệt đối cũng không còn cách nào thu hồi lại. Phải biết, trốn ở tấm chắn sau, an toàn đồng thời, cũng hạn chế trường mâu đâm ra đi góc độ. Những cái kia cự lang từng cái rảo hoạt giống như trở thành tinh. Liền trốn ở tấm chắn sau. Chờ lấy binh sĩ đâm ra chính mình trường mâu, thậm chí, còn có cự lang cố ý tại bọn hắn trường mâu đâm ra quỹ tích vùng ven chỗ lúc ẩn lúc hiện. Dẫn dụ những binh lính này đem trường mâu đâm ra tới. Thế là, tầng thứ hai thuẫn trận cũng bi kịch, đến tầng thứ ba thuẫn trận thời điểm, bọn hắn liền dứt khoát đem tấm chắn kín kẽ tụ lại với nhau. Thậm chí, còn đem tấm chắn nâng tại đỉnh đầu. Cái này hoàn toàn chính là một cái quy giáp trận A. Đối mặt dạng này vô tòng hạ thủ trận thế, cự lang nhóm cũng nổi giận, bọn chúng chu lên, từng lớp hướng về thuẫn trận phát khởi va chạm. Cái này cũng không tương đương bọn gia hỏa này liền từ bỏ mưu kế. Ngược lại, bọn chúng ngắm chúng là một chỗ va chạm, lại cường đại bộ binh cũng ngăn không được cái này liên tiếp cự lực va chạm A. Vẻn vẹn đụng hai cái hiệp, sau cùng quy giáp trận liền bị cự lang nhóm đụng ra một lỗ hổng. Khi quy giáp trận có lỗ hổng sau, vậy vẫn là quy giáp trận sao? Rõ ràng Rome bộ binh hạng nặng bách nhân đội, không tranh cãi chút nào thua mất lần tranh tài này. Tốt a Chu, ta không thể không thừa nhận, ta lần nữa xem thường ngươi lang tộc quân đoàn. Lucius lúc này đã không lời có thể nói. Bọn gia hỏa này thật là lang sao? Bọn chúng so có mấy nhân loại đều phải giảo hoạt. Đối mặt Lucius thoại, Chu Diệp mỉm cười, cũng không trả lời. Bây giờ ngươi đối với chúng ta hiệp nghị còn có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Lucius cảm thán nói, thật không biết ngươi là thế nào đem bọn nó huấn luyện thành cái dạng này. Ha ha, thương nghiệp bí mật, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Trên thực tế, lần này giao đấu Chu Diệp đã hạ thủ lưu tình. Phải biết, buổi sáng hôm nay thời điểm, hắn cũng ý thức được đàn sói đối mặt người mặc trọng giáp Rome sĩ binh thế yếu. Cho nên, hắn lại cố ý cường hóa một chút bọn chúng nanh vuốt. Lúc này, những thứ này cự lang nhóm răng, đã kiên cố có thể đâm xuyên áo giáp. Nếu như không phải hắn giao phó bạch đại câu kia không cho phép đả thương người. Những thứ này Rome binh sĩ sớm đã bị cự lang nhóm cho xé thành mảnh nhỏ phải biết. Mưu kế không phải bọn chúng am hiểu, bọn chúng càng thêm am hiểu là lấy thương đổi thương, liều chết cắn một cái. Không có cách nào, ai kêu bọn chúng gần nhất cuối cùng ỷ vào chiến thuật như vậy khi dễ người hung nô đâu. Đều khi dễ quen thuộc, lúc này, cũng có Rome binh sĩ phát hiện chính mình trên khải giáp cùng trường mâu bên trên. Bị cắn loang loang lổ lổ dấu răng, lập tức từng cái khuôn mặt đều nhanh thanh. Phải biết, vũ khí cùng áo giáp thế nhưng là một cái chiến sĩ sinh mạng thứ hai a. Bọn hắn làm sao có thể không đau lòng đâu. Nhưng mà, càng nhiều người, trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Có cường đại như vậy lang tộc quân đoàn làm minh hữu. Bọn hắn có lẽ thật sự có thể giết trở lại Rome. Dù sao, bọn hắn là trốn ra được, mà không phải tự nguyện rời quê hương. Có khả năng, ai còn nguyện ý tại tha hương nơi đất khách quê người. Sống quãng đời còn lại một đời đâu. Tất nhiên công nhận cự lang quân đoàn thực lực. Như vậy Lucius liền bắt đầu chủ tính lên phản công kế hoạch tới. Bước đầu tiên, đương nhiên là trước phải tìm được Tiberius quân đoàn vị trí. Ngươi ngay cả phe địch vị trí cũng không biết mà nói. Vậy ngươi còn đánh cái nện nện trận chiến a? Thế là, mười mấy cái thông minh Rome binh sĩ, cưỡi khoái mã, hướng về phó quan đã nói với vị trí của bọn hắn tìm kiếm. Bọn hắn duy nhất nhân vật, chính là xác minh Tiberius quân đoàn đi tới nơi nào, sẽ tại nơi nào đóng quân, mà Chu Diệp đâu, tự nhiên là không trở về Nhạn Môn quan. Hắn cùng với chính mình lang tộc quân đoàn ngốc tại cùng một chỗ. Nói cho cùng, hắn cũng không thể nào ưa thích chỗ nhiều người. Hơn nữa Nhạn Môn quan bên trong điều kiện thật sự cũng không có gì đặc biệt. Còn không bằng chính hắn ma pháp lều vải thoải mái dễ chịu đâu. Lúc này, tại trong Nhạn Môn quan bên trong các tộc lao dịch, đã bắt đầu lưu truyền ra cái gọi là lang thần truyền thuyết. Theo bọn hắn nghĩ, có thể chỉ huy như thế đông đảo bầy sói người, cũng chỉ có là lang thần. Cứ như vậy, Chu Diệp lực lớn vô cùng cũng có một cái giải thích hoàn mỹ. Thần đi, có cái gì năng lực cũng là nói còn nghe được. Hắn là lang thần đi. Chu Diệp đương nhiên cũng nghe đến một chút truyền ngôn. Bất quá đối với này, hắn cũng chỉ là cười một tiếng chi. Từ mức độ nào đó tới nói, hắn chính xác có thể tự xưng là thần. Mặc dù hắn cũng không thích như thế cách trương.